bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, chương 132 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 6. Thân ái, ở sao, thân ái, ở sao, thân ái, ở sao. Cha Lý Tư Cấm đoán 4 ngày mỗi ngày cái kia quái nhân đều sẽ tới cách môn cùng hắn nói chuyện. Phía Mơ Siêu hắn cũng từ lúc bắt đầu không kiên nhẫn đến thói quen. Rốt cuộc hắn yêu cầu giao lưu, bằng không tinh thần khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, đến bây giờ hắn đã có thể rất là hữu hảo mà cùng. Bên ngoài người giao lưu tỉ như, thân ái, ta đêm qua mơ thấy ngươi, Hề Bạch nói, vậy ngươi đại não khả năng xuất hiện trình độ nhất định. Bệnh biến, kiến nghị cắt đứt, Cha Lý Tư gian nan mà nuốt xuống hương vị quỷ dị bánh mì. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, gần nhất hương vị so lần đầu tiên hảo rất nhiều. Tuy rằng giống nhau vị ghê tờ mơ siêu Hề Bạch cười tủm tỉm mà nói thân ái. Muốn ăn điểm khác sao? Cha Lý Tư một đốn. Hề Bạch nói chưa dứt lời. Vừa nói hắn liền cảm giác mới vừa nuốt xuống đi bánh mì ở dạ dày một trận cuồn cuộn. Ác mà hương vị hướng trong cổ họng cơ hồ tràn ra tới, hắn khát vọng bình thường đồ ăn. Những cái đó mọc đầy trùng bánh mì hắn chỉ cần nghĩ lại liền cảm thấy bản năng dạ dày đau, đây là Hề Bạch muốn hiệu quả, cấm đoán, hắc ám, nguyễn trùng, mùi hôi, giọt nước, từ thị giác, xúc giác, thính giác, vị giác các phương diện đánh tan Cha Lý Tư tinh thần phòng tuyến. Làm hắn không tự giác đối chính mình sinh ra ỷ lại, giống dùng roi thuần phục một đầu sư tử. Chẳng qua kia roi dừng ở linh hồn thượng, hắn muốn cho Cha Lý Tư linh hồn lạc hạ hắn dấu vết. Ngươi có thể làm đến cái gì? Cha Lý Tư cười lạnh, ta đoán ngươi còn có một ngăn tủ hư thối bánh mì. Người này cả người hư thối vị thi thể, thân ái miệng thật ngọt, Hề Bạch phủng mặt tiếng kêu lão. Không nghe một chút ta liền cho ngươi ăn ngon, Cha Lý Tư cơ hồ muốn phun ra. Cái này mãn não phế liệu hỗn đàn, thật sự sẽ có người đem thứ đồ kia lớn lên ở trên đầu sao? Nằm mơ, hạ lưu ngoạn ý nhi. Cha Lý Tư mắng câu, chỉ đối với ngươi một người hạ lưu, Hề Bạch cười cười. Không dẫn lấy làm hổ thẹn phản cho rằng ngạo, ngươi biết ngươi còn muốn quan nhiều ít thiên sao? Nếu còn muốn quan một vòng, ngươi xác định còn ăn hạ thứ này. Này đó hương vị kỳ quái bánh mì cũng không sẽ ăn nhiều liền thích ứng. Tương phản, chỉ biết càng ngày càng lệnh người buồn nôn, nếu không có mặt khác lựa chọn. Cha Lý Tư có thể kiên trì thật lâu, nhưng người chính là như vậy. Đừng có càng tốt lựa chọn bãi ở trước mặt sau liền sẽ nhịn không được dao động. Đặc biệt là đại giới cơ hồ không tính là đại giới. Chỉ là tiếng la lão công, có thể tiếp thu, cái quỷ, Cha Lý Tư quyết sẽ không hướng một cái trong ngục giam phạm nhân cúi đầu. Cầm ngươi đồ vật lan, hạ đẳng người, hắn ác thanh nói, rất nhỏ thanh âm vang lên. Bên ngoài người đứng lên, Cha Lý Tư, tiểu khả ái. Người mấy ngày không tắm rửa. Ân, Cha Lý Tư đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, ngươi làm gì? Lâu lắm không tắm rửa, thực không thoải mái đi, đối thân thể cũng không tốt. Phòng tạm giam có phòng tắm, chỉ là muốn ở bên ngoài mở ra, Hề Bạch dựa vào trên cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa tiểu khả ái, tưởng tắm rửa sao? Cha Lý Tư nhíu mày. Hắn không phải thói ở sạch nhưng 4 ngày không tắm rửa đích xác vượt qua hắn nhẫn nại phạm vi. Người muốn làm cái gì? Hắn hỏi, chạm vào. Hề Bạch lễ phép mà gõ gõ cửa tiểu khả ái. Đại bảo bối, thân ái, có thể phóng ta đi vào sao? Cha Lý Tư bỗng nhiên đứng lên, không có khả năng. Cái kia biến thái ở ngoài cửa biên ngôn ngữ đùa giỡn còn chưa đủ. Còn tưởng tiến vào. Quỷ biết phòng hắn tiến vào hắn sẽ làm gì. Hắn duỗi tay tưởng đè lại đại môn. Nhưng Hề Bạch so với hắn càng mau. Cửa sắt nhanh chóng mở ra. Bên ngoài chói mắt dương quang nháy mắt chút xuống phòng tạm giam chung, đáng chết. Cha Lý Tư thói quen hắc ám đôi mắt đột nhiên bị cường quang hoảng chung. Sinh lý tính nước mắt bao phủ tầm mắt. hắn phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, nhưng chính là này nhắm mắt trong nháy mắt. Tiến vào người đóng cửa lại, đem hắn áp đảo ở trên giường, cha Lý Tư bị thật lớn xung lượng đưa tới trên giường. Đầu váng mắt hoa, tiến vào nam nhân đè ở trên người hắn, ấm áp hô hấp phụt lên ở hắn bên gáy, không thấy rõ bộ dáng của hắn. Mở cửa trong nháy mắt kia cường quang làm cha Lý Tư chỉ thấy rõ hắn hình dáng. Rất cao, trừ lần đó ra cái gì tin tức đều không có, ngươi là ai? Lên, cha Lý Tư huy quyền muốn đánh, bang, nắm tay bị một bàn tay tiếp được, cái tay kia lực đạo đại đáng sợ, trực tiếp tương lai thế rào giặt nắm tay nắm trong tay. Tiếp theo, cái tay kia cường ngạnh mà tách ra hắn ngón tay, năm ngón tay tương khấu, hướng về phía trước đem cha Lý Tư tay ấn ở trên giường, cha Lý Tư một cái tay khác cũng bị đè. Lại, hiện tại cha Lý Tư liền thành hai tay bị đối phương ngăn chặn thủ đoạn ấn ở trên giường. Hạ thân bị người ngăn chặn xấu hổ tư thế, đặc biệt vẫn là ở trên giường, cùng thất thượng cá giống nhau mặc người sâu xé. Cha Lý Tư đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn thẳng lưng nhấc chân thượng đỉnh, đầu gối mạnh mẽ hướng người nọ bụng, hề bạch một bàn tay đè lại cha Lý Tư hai tay. Không ra một cái tay khác hoành ở bụng ngăn trở hắn thượng đỉnh đầu gối. Tiếp theo đem đầu gối hướng ra phía ngoài sườn mở ra. Vì thế tựa như cha Lý Tư chủ động đem chân dài triền ở hắn trên eo giống nhau, cha Lý Tư bị chế gắt. Gao, lửa giận đốt tới trên mặt hắn, thiêu giả ánh nắng chiều mê người đỏ ửng đáng chết. Không cần xem cũng biết, hắn hiện tại động tác tựa như một cái mở ra chân cầu. Hoàn nữ nhân, ngươi cái này lưu loại, buông ta ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám lộn xộn ta nhất định giết ngươi. Ngươi này cấp thấp người, ta nói cho ngươi ở bên ngoài ta, ngô, hắn chưa nói xong, hề bạch liền nắm hắn mặt cùng hắn hôn môi, lực đạo xưng được với hung tàn, dùng sức mà gặm cắn bờ môi của hắn đầu lưỡi, cha Lý Tư tưởng nhắm lại miệng. Nhưng mặt bị cái tay kia dùng sức nhéo vô pháp khép kín, chỉ có thể tùy ý một người khác đầu lưỡi ở bên trong tác loạn, trong suốt nước bọt theo kịch liệt hôn chưa từng pháp khép kín khóe miệng chảy xuống. Trong suốt, lướt qua mặt sườn, cổ, lưu lại ướt rầm rề dấu vết, cha Lý Tư giận cực nhấc chân muốn đá. Hề bạch đầu gối ngăn chặn hắn chân phân ở hai sườn. Phản kháng lại một lần thất bại, người này ăn cái gì lớn lên? Này sức lực quả thực không khoa học, cha Lý Tư chỉ cảm thấy chính mình bị một đầu đại hình mãnh thú phác ở. Bất luận cái gì nhúc nhích phản kháng đều không có hiệu quả. Vô lực tới rồi cực điểm, mơ siêu làm vị này từ nhỏ ở bên ngoài hô mưa gọi gió thiên chi kiêu tử lần. Đầu tiên nhấm nháp tới rồi vô năng tức giận tư vị, nếu không phải dính sát vào ở bên nhau thân thể. Không có cảm giác được đối phương trên người cơ bắp, cha Lý Tư quả thực muốn hoài nghi đối phương là một đầu hình người gấu khổng lồ. Cả người khoa trương cơ bắp cái loại này, ngô, ân, cha Lý Tư còn đang không ngừng ý đồ phản kháng, người mau cho ta buông ra, hỗn đàn. Hỗn chướng đồ vật, nhưng sở hữu lời nói đều cuối cùng từ tương dán cánh môi trung lộ ra thành mơ hồ không rõ không rõ. Giọng mũi, hề bạch hôn cái đủ mới cảm thấy mỹ mãn mà đem đầu lưỡi từ cha Lý Tư trong miệng rút khỏi. Tới, hắn ở cha Lý Tư bên cổ ái muội mà ngửi người. Sau đó trêu đùa nói, bảo bối, người ô uế, thối hoắc cút cho ta, đi tìm chết, người ti em. Phu sao ca, cha Lý Tư đem sở hữu học quá thô tục một cổ não ra bên ngoài vứt. Hắn quả thực phải bị khí tạc, lớn như vậy, lần đầu tiên hôn môi chính là bị ở ngục giam bị xa lạ nam biến thái ấn ở trên giường loạn gặm một. Hơi, nếu người nam nhân này lớn lên kỳ xấu vô cùng làm sao bây giờ? Cha Lý Tư có chút tuyệt vọng mà tưởng, ta đây nhất định phải giết hắn, đem hắn cắt thành bát đoạn trầm hài. Ngoan, hề bạch nhẹ nhàng ở cha Lý Tư mắt đôi hôn một cái. Tiếp theo lấy ra thứ gì đem cha Lý Tư tay khấu ở sau lưng, cùm cụp. Lạnh lẽo xúc cả mơ siêu là cong tay. Cha Lý Tư lớn tiếng mắng hề bạch, hắn thật sự có điểm luống cuống. rách cái kia tiểu gai nguyền rủa giống như thật sự muốn thực hiện. Hắn mông tựa hồ khó giữ được, biến thái. Thả ta, sau khi ra ngoài ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền. Làm ngươi tuổi già áo cơm vô ưu, thậm chí lãng phí, cha lý tự ý đồ cùng cái này biến thái đàm phán, tiền cùng làm một hồi nam nhân. So sánh với, rõ ràng tiền càng có dụ hoặc lực nhưng đối phương hiển nhiên đối cha lý tư khai ra điều kiện không. Có hứng thú, những cái đó tiền, coi như ta để lại cho ngươi phiếu. Tư, Hề Bạch thấp giọng cười, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cha lý tư đáng yêu không được. Giống chỉ đầu óc mê muội tiểu lão hổ, sợ hãi mà không được, chỉ có thể mềm như bông huy móng vuốt nhe răng, hư trương thanh thế. Hắn bắt đầu động thủ thoát cha lý tư quần, cha lý tư chân bị hắn ngăn chặn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cảm giác quần một chút bị cởi, đi tìm chết. Cha lý tư đùi lạnh lạnh, hắn tưởng khép lại chân lại bị Hề Bạch cường ngạnh mà tách ra, ngoan, Hề Bạch vỗ vỗ hắn mông hôm. Này bất động ngươi, chỉ là cho ta tiểu sủng vật tắm rửa một cái, ngươi mau mau đều ô uế, tiểu cầu cầu, dơ hề hề, không tắm rửa tương đương chủ nhân cho ngươi tắm rửa sạch sẽ. Tẩy hương hương tương đương, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng thượng dương. Đắm chìm ở mạc danh sung sướng chung, cái này biến thái. Ngữ khí quá ghê tởm, cùng Hề Bạch so sánh với. Cha lý tư tâm tình liền không thế nào tốt đẹp, ngươi mới là cầu lăn, nhưng vô luận hắn như thế nào phản kháng cuối cùng vẫn là bị lột trơn bóng, Hề Bạch đem tiểu sùng vật chặn ngang bế lên, đi vào phòng tắm mơ siêu. Đây là một cái phòng tạm giam sau cách gian, muốn từ bên ngoài mở ra, phòng tạm giam phạm nhân chính mình là mở không ra. Cha lý tư cảm giác chính mình mặt chính dán ở nam nhân ngực, băng ngạnh cơ ngực, mặt trên có một ít gập ghềnh dấu vết, là vết sẹo. Vẫn là hình xăm, đây là manh mối, hắn âm thầm nhớ kỹ, Hề Bạch không biết trong lòng ngực tiểu sủng vật an an tĩnh tĩnh suy nghĩ cái gì. Hắn trước hướng bồn tắm phóng nước ấm, tiếp theo đem cha lý tư bỏ vào bồn tắm mơ siêu, toàn bộ hành trình ôm một đại nam nhân. Tay như cũ thực ổn, cha lý tư phao tiến nước ấm. Thủy ôn chính thích hợp, cảm giác sở hữu dơ bẩn cảm đều nháy mắt tẩy sạch. Nếu xem nhẹ tình huống hiện tại nói không chừng hắn sẽ thoải mái mà thở dài, thoải mái sao bảo bối. Hề Bạch cũng cởi quần áo chui vào bồn tắm, không lớn bồn tắm nháy mắt chen chúc lên. Cha lý tư chân dài tễ hoàng, tưởng cong lên tới, nhưng mới vừa một động tác hắn liền ý thức được đối diện chính là cái đối hắn ý đồ gây rối biến. Thái, loại này động tác quá nguy hiểm, vì thế hắn nhịn xuống khó chịu, chân dài duỗi thẳng, tắm rửa sạch sẽ tương đương, Hề Bạch cầm cái tắm cầu. Chen đầy phao phao, giống cái vui sướng ngốc tử sướng khởi ca, tiếp theo hắn vui sướng mà bắt đầu đối, sùng vật giở cho cha lý tư dứt khoát câm miệng. Làm nam nhân hắn hiểu nam nhân thói hư tật xấu, càng phản kháng, đối phương càng hưng phấn. Không bằng an tĩnh một chút, chính mình cũng tỉnh điểm thể lực nhưng Hề Bạch tư duy nếu có thể bị người bình thường lý giải hắn. Liền không phải Hề Bạch thân ái ngoan ngoãn bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Giống an tĩnh tiểu nãi miêu giống nhau, Hề Bạch bị cha lý tư manh ra vẻ mặt huyết trên thực tế có thể bị thân cao 1m8 mấy 8 khối cơ. Bụng đại nam nhân manh ra vẻ mặt huyết chỉ có Hề Bạch cái này tự mang lự kính thần kỳ sinh vật cha. Lý tư cúi đầu, đột nhiên bị người hung hăng hôn một cái. Hắn che lại mặt, trừng lớn đôi mắt ngươi có bệnh. Đúng vậy, có vừa nhìn thấy ngươi liền tâm ngứa bệnh, Hề Bạch để sát vào cha lý tư. Trong bóng đêm cho hắn mang đến cực đại cảm giác áp bách. Cha lý tư mặt bộ đường cong đều căng thẳng. Giống bị xâm lấn địa bàn động vật họ mèo, cả người cảnh giác kỳ tương đương, thứ gì cùng với quỷ dị tiếng vang bị nhét vào trong tay hắn, cha lý. Từ theo bản năng nhéo một chút kỳ tương đương, kỳ quái thanh âm ở nhỏ hẹp trong không gian vang. Lên, phụt, Hề Bạch che mặt cười, cha lý tư vẻ mặt ngốc mà nhéo chỉ plastic tiểu hoàng vịt bảo bối thật đáng yêu. ta muốn yêu ngươi, hề bại trợ cha Lý Tư cái chán hôn một cái, sao? Hết chương.